Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 285, tiến hành hội nghị. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ồn ào náo động phong phất quá, thổi qua đất đỏ đại lục đỉnh núi quát rơi xuống mấy khối đá vụn. Liền giống như ngoại giới giống nhau, toàn bộ Marine cũng không yên ổn. Vốn dĩ tổ chức thế giới hội nghị là vì duy trì thế giới bình thản. Nhưng lúc này đây thế giới hội nghị lại hoàn toàn tương phản. Không những không có thương lượng ra cái gì giữ gìn hòa bình phương pháp. Ngược lại hoàn toàn tương phản một hồi không tiếng động chiến tranh sắp triển khai. Cùng lúc đó, ở Marine một đống kiến trúc, nhằm vào ngày gần đây phát sinh sự tình, từ các quốc gia triển khai hội nghị đang ở tiến hành. Ngồi ở trên đài một người già nua thiên long nhân chủ trì hội nghị. Ở ngắn ngủn mấy ngày, liền có 6 gã đồng bào gặp nạn. Đây là một hồi liên tục, có mưu hoa ám sát hành động. Ở hải quân nghiêm mật phòng hộ hạ, lại không có phát giác bất luận cái gì động tĩnh. Liền như vậy khiến gặp nạn, đối này phải đối hải quân phát ra khiển trách. Còn có hay không cũng có khả năng. Ám sát giả liền ở các người này nhóm người chung, có người cung kính mà đứng lên, đồng thời hành lễ tiết, xin cho phép ta lên tiếng. Người chủ trì gật gật đầu, xem như cam chịu cái này đề nghị, tôn kính thiên long nhân, đang ngồi đều là từ thế giới các nơi hội tụ mà đến quốc vương và kỳ hạ sứ thần. Chúng ta vô tình cũng không có lý do gì có gan làm ra như vậy gan lớn hành vi. Dĩ vãng thế giới hội nghị cũng chưa từng phát sinh quá chuyện như vậy. Này kỳ thật còn không phải là tốt nhất, ví dụ sao chúng ta kính sợ vĩ đại các ngươi, cho nên là không có khả năng làm ra chuyện như vậy. So với chúng ta càng hoài nghi hay không là hải quân tự làm tự diễn một vở diễn, phanh. Ngươi nói chính là cái gì hỗn chướng lời nói. Hải quân nhất phương tức khắc có người chụp bàn trách cứ nói. So với chức trách thượng sơ sẩy, càng làm cho hắn buồn bực chính là đối phương đem trách nhiệm chính là đẩy đến hải quân trên người. Chỉ là này một tiếng trách vừa mới phát ra đi, liền bị chủ trì thiên long nhân nói, ở không có cho phép dưới tình huống, cũng dám ở chỗ này ồn ào, ở vào tử hình. Lúc này, Sengoku không có bảo trì trầm mặc, phát ra tiếng nói, thỉnh ngươi tha thứ. Đây cũng là đối phương ở vu hãm dưới tình huống. Ta bộ hạ cáo mức kích động lúc này mới sẽ như thế thất thố. Tên này thiên long nhân nhìn thoáng qua Sengoku, lược làm tự hỏi, rồi sau đó mới nói. Nếu ngươi nói như vậy lúc này đây liền tha thứ hắn một hồi. Chẳng qua lại không cho phép hắn tiếp tục đãi ở chỗ này. Tại đây thanh ra mệnh lệnh. Lập tức có người tiến vào đem tên này hải quân mang ly hội trường. Như vậy tiếp theo thảo luận, cần thiết nhằm vào một việc này, thảo luận ra giải quyết phương án, cho phép các ngươi ra tiếng thảo luận. Tại đây một tiếng hạ, hội nghị lập tức lâm vào ồn ào không khí, không quan hệ mặt khác, bởi vì này cũng liên quan đến bọn họ sinh mệnh. Một lần liền đã chết 6 gã thiên long nhân chính là nói là sử thượng nhất ác liệt sự kiện. So với phía trước, Sabody quần đảo phát sinh sự kiện còn muốn càng ác liệt. Tuy rằng thượng một lần cũng đã chết 3 cái, chính là lần đó sự kiện so với chủ động tập kích. Chỉ bằng nói đối phương là bởi vì bọn buôn người mà liên lụy đến thiên long nhân. Nhưng mà lúc này đây, lại là chủ động. Đối phương ở cố ý mà tìm kiếm thiên long nhân tập kích. Mỗi một cái thiên long nhân cách chết đều giống nhau, đều là trước mặt người khác bẻ động cò súng tự sát. Một lần hai lần còn có thể lý giải vì trùng hợp. Cho dù cái này trùng hợp không phải trùng hợp, thiên long nhân kia mới là duy trì chính mình tôn nghiêm cũng như cũ sẽ lựa chọn loại này giải thích. Nhưng là liên tục 6 cá nhân. Đây là có người ở có ý định khiêu khích. Hiện tại thiên long nhân đã lâm vào tức giận trạng thái. Bọn họ liền tính tưởng rời khỏi lần này hội nghị cũng làm không được. Bởi vì mỗi người đều tồn tại hiềm nghi. Từ dĩ vãng thiên long nhân cách làm, lớn hơn nữa có thể là căn cứ sát sai không buông tha nguyên tắc. Đêm này nhất cử đêm này đánh chết, cho nên không ai dám ở thời điểm này không thúc đẩy cân não. Suy nghĩ biện pháp giải quyết, có người đề nghị nói, ta cảm thấy có thể đem sự tình phân chia thành hai bộ phận. Một bộ phận là quốc gia, một khác bộ phận là hải quân. Quốc gia chi gian, có thể cho mỗi một quốc gia đem sở mang đến người tiến hành bài tra, xác nhận nhân số thành viên, đồng thời thẩm tra mỗi một cái thời gian đoạn bọn họ hành động. Về phương diện khác hải quân, tác yêu cầu các người chính mình đi thẩm tra. Cái này đề nghị thắng được rất nhiều người tán đồng, nhưng có người đưa ra bất đồng giải thích. Chúng ta chi gian bởi vì có bất đồng quốc gia giám sát đảo còn có thể tin tưởng. Chính là đối phương đâu hải quân nếu là lẫn nhau bao che làm sao bây giờ, tức khắc có hải quân nói. Chúng ta hải quân là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nói ai đều sẽ nói, lời nói lại xinh đẹp lại có ích lợi gì. Chúng ta muốn xem đến chính là hiệu quả thực tế. Như vậy, các ngươi liền tới giám sát. Sengoku nói, nếu các ngươi lo lắng chúng ta ở tra xét khi cố ý bao che. Như vậy ở một bên giám sát không phải hảo. Bất quá cùng chi tướng cùng. Ở các ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật khi. Chúng ta cũng muốn ở một bên giám sát. Một ít quốc gia tại đây câu nói hả. Sắc mặt liền kéo xuống dưới. Rốt cuộc một ít ngầm giao dịch. Nhưng không sáng giỏi. Nếu hải quân ở một bên giám sát kia thật đúng là cái gì đều bại lộ ra tới. Chỉ là bọn hắn cũng không thể cự tuyệt. Nếu bởi vì loại sự tình này cự tuyệt nói, Thiên Long Nhân cũng sẽ không như vậy tưởng, mà là sẽ tưởng có phải hay không ám sát Thiên Long Nhân chuyện này chính là các ngươi làm. Cái này nồi một khi bối hạ, liền không phải cái gì thể diện vấn đề, mà là tánh mạng vấn đề. Càng sâu liền toàn bộ quốc gia thần dân đều sẽ bởi vậy bỏ mạng. Rốt cuộc, Thiên Long Nhân trong tay cũng là nắm có Buster Cô quyền lực. Mà cái này quyền lực hay không sẽ sử dụng ra tới phát tiết. Này không người cũng biết. Lúc này, một tiếng lỗi thời, không biết từ nào phát ra thanh âm truyền ra tới. Này có thể hay không là Thiên Long Nhân tự đạo tự diễn một tuồng kịch nếu nói ai nhất có năng lực. Tại đây địa phương làm này ra diễn, không hề nghi ngờ, biết rõ nơi này Thiên Long Nhân có khả năng nhất, toàn bộ hội trường trầm mặc xuống dưới, hội trường trong lúc nhất thời phi thường an tĩnh, mọi người bị này thanh âm hãi đến dọa ra một thân hãn. Có người tìm thanh âm nơi phát ra, cũng có người bắt đầu suy tư khởi cái này khả năng tính, mà suy tư cũng bao gồm trên đài cái kia Thiên Long Nhân. Hắn không có đắc tội phát ra âm thanh người nọ, cũng không có ý đồ đi tìm hắn, mà là cúi đầu tự hỏi, tuy rằng là hạ đẳng người ta nói, nhưng là cái này khả năng tính cũng không bài trừ. Thiên Long Nhân thế giới cũng hoàn toàn không giống miêu tả như vậy bình thản không xâm phạm lẫn nhau, cơ hồ sở hữu quốc vương đều lâm vào trầm mặc, nhưng là cũng có thiếu bộ phận là thân Thiên Long Nhân phái. Lập tức phản bác, đây là ai nói hỗn chướng lời nói. Đủ rồi, hội trường trong lúc nhất thời ồn ào lên, chỉ là thực mau lại an tĩnh xuống dưới, chỉ vì trên đài người chủ trì Thiên Long Nhân giơ lên tay. Nói ngắn lại, sự tình ở tra xét ra kết quả trước, thánh địa Marine tạm thời đóng cửa, bất luận cái gì muốn chạy mất người, đều trực tiếp xử quyết, cùng với nói là hội nghị. Chi bằng là không bán hai giá. Tên này Thiên Long Nhân dễ dàng mà liền quyết định sự tình. Rồi sau đó mệnh lệnh nói. Cho dù có người cầm phản đối tư thái. Cho dù có người cũng không đồng ý. Nhưng là giờ phút này nhưng không ai phát biểu phản bác. Không ai nguyện ý ở ngay lúc này đương kia chỉ chim đầu đàn. Bởi vì chim đầu đàn thường thường là cái thứ nhất bị đánh chết. Lại còn có là ở phía sau đồng bạn đẩy mạnh lực lượng hạ. Không hề nghi ngờ, một khi có người đứng ra phản bác, những người khác cũng không để ý đem này nói thành phạm nhân. Lấy này tới giải quyết sự tình,